Ba hôm sau, Điển tìm thêm được một tù nhân nữa đủ tiêu chuẩn đi phép, nghĩa là có thân nhân theo cách mạng, và bằng lòng mua hộ Điển một cái đài hai băng. Đầu xuôi thì đuôi lọt, vẫn bài bản cũ. Điển đem ra giống hệt lần trước đã áp dụng với Tư, và thắng lợi đến trong chớp mắt. Điển đưa tên của cả hai lên trung đoàn, rồi hân hoan ra về lập danh sách thăm nuôi, kiếm thêm chút nào hay chút nấy. Thứ tự thăm nuôi thì Điển và các quản giáo toàn quyền bố trí, không phải trình với chính ủy nhất. Như vậy lại càng tiện cho sự thậm thụt của Điển. Tù nhân bây giờ đã đói lắm, đợt tiếp tế trước cách đây độ nửa năm, đồ dự trữ hầu như chẳng ai còn giữ được chút nào. Ngày ngày Điển ra rẫy quan sát, bất chợt đã nom thấy những tù nhân không đủ sức khom lưng ném hạt thóc xuống lỗ. Nhiều ông lê la bò trên mặt đất, vừa bỏ hạt vừa thở. Cơm gạo hầm ngày hai bữa, mỗi bữa chưa đầy hai bát nhỏ. Sáng sáng thức dậy chỉ có nước lã cầm hơi, chờ tiếng kẻng đúng ngọ. Rừng xuống bé, cây thì mọc chẳng chịt, thế nhưng tuyệt đối lại không có trái. Thức ăn thiên nhiên thì chỉ có củ mài và củ nần mọc rất thưa thớt. Củ mài đào thật sâu mới moi được chút ít, củ nần thì nhiều hơn. Nhưng nếu không ngâm lâu, không đủ muối chà sát và không đủ kiên nhẫn luộc đi luộc lại, ít ra là vài nước thì chất nhựa, có thể làm sưng cuống họng, ngứa ngáy chịu không nổi. Ngày ngày đi ngang qua những bụi nứa khổng lồ, cải tạo viên chỉ mong chờ mau chuyển sang mùa mưa để kiếm vài gốc măng ăn độn. Nhưng bây giờ mới cuối tháng 6, ít lắm cũng phải 2-3 tháng nữa mới đến mùa măng. Chưa lúc nào tù nhân mong ngóng người thân đến thế. Bởi vậy hôm Điển cho tập trung toàn trại trên hội trường công bố chính sách thăm nuôi, doanh trại bỗng như đất bằng nổi sóng. Nhiều người vui quá, mất ngủ cả đêm. Tư chờ cơ hội vắng vẻ gặp riêng Điển xin xỏ. Anh cho vợ tôi lên thăm đợt đầu, tôi viết thư nói vợ tôi mang cái đài đến cho anh, khỏi mất công anh chờ lâu. Điển giật mình sảng khoái. Ừ, cái ý kiến tầm thường như vậy mà chả hiểu tại sao Điển không nghĩ ra. Gã gật gù. Ừ, thế cũng được, anh biên thư ngay đi, mai đưa cho tôi. Hai hôm nữa các đồng chí hậu cần ra Phước Bình thì tôi sẽ gửi cho anh. Một buổi sáng, Điển đang chuẩn bị ra rẫy thì chính ủy nhất và trung đoàn trưởng Long xuống tham quan. Điển giật mình luống cuống, mơ hồ cảm thấy hai đàn anh mình hình như đã phát hiện được âm mưu móc ngoặc của mình. Điển lật đật mời nhất và Long vào văn phòng, gọi vệ binh pha trà. Nhưng nhất thiền hòa cười bảo, nước nôi gì rủ ông Long xuống đây xem anh em dưới này rồng giọt ra sao. Điển hoàn hồn, phấn hở đáp, báo cáo hai thủ trưởng tốt cả. Ba người rẽ lên con lộ đất, băng qua suối để lên đồi. Nhất nói, hôm qua anh Long với mình đi tham quan mấy trại ở trong kia, tuyệt đại đa số đều tiến hành rồng nhanh, đạt chỉ tiêu, nắm vững cự ly. Thế nhưng lại hỏng ở khâu kỹ thuật khoanh vùng. Mình đã dặn các ông trợ lý kỹ thuật là tuyệt đối không dòng lúa ở những sườn đồi dốc quá, chỗ nào tương đối bằng phẳng ta mới dòng lúa, còn những chỗ dốc thì cắm hom sẵn, xa hơn nữa thì dòng ngô. Quy hoạch rõ ràng như vậy mà vẫn có chỗ làm sai. Điển giật mình vì chính đơn vị của gã cũng gấp phải khuyết điểm này. Gã u ớ phân trần, báo cáo với anh, ngô mà dòng sát bìa rừng thì thế nào cũng bị lợn rừng nó húc nát hết. Nhất nhấn mạnh, nhất định là thế rồi, nhưng mình đã dặn mãi là hễ ngô mà mọc được bộ ga độ ba gang thì phải cho làm hàng rào ngay. Chẳng những làm hàng rào mà nếu có sáng kiến đặt bẫy thì không khéo lại vớ được cả thịt lợn rừng mà đánh chén đấy. Long chen vào. Sau dãy nhà ngủ tập thể của cải tạo viên còn thừa khối đất để làm gì? Cho chúng nó dòng ngô hoặc đánh luống mà dòng khoai. Điển ngoan ngoãn gật đầu. Có đấy chứ anh. Ở xa làm trước, rồi nay mai sẽ kéo về gần. Ba người đứng trên một đỉnh đồi cao, Nhất chỉ tay về phía trước, chỗ một toán cải tạo đang hì hục cuốc và hỏi Điển. Đấy, đấy, chẳng hạn như cái sườn đồi ở kia thì chỉ nên cắm hom sắn thôi. Điển chưa kịp trả lời thì Nhất đột ngột đổi đề tài. Có cái này mình phải dặn lại. Sắp tới đây, ta tiến hành cho thân nhân cải tạo lên thăm. Nhà khách thì có sẵn rồi. Chỉ cần bảo chúng nó quét dọn lại thôi. Quy định cụ thể về thăm nuôi như thế nào. Mấy cân quà gặp thân nhân mấy tiếng đồng hồ. Tất cả mình đã phổ biến bằng công điện cho các trại. Chỉ riêng có vấn đề này là phải chú ý đặc biệt. Cán bộ, quản giáo, vệ binh nói chung là phía bộ đội chúng mình phải triệt để học tập về chính sách thăm nuôi. Chào đồng chí mới về đây tôi có dặn rồi, chỉ có các quản giáo mới được quan hệ với thân nhân của cải tạo viên, vệ binh là tuyệt đối cấm. Ai không có phận sự thì dứt khoát không được ra nhà khách. Thăm nuôi cũng phải thật sự nghiêm túc. Mà ngay cả quản giáo cũng thế, quan hệ với người ta cũng phải có sự hạn chế. Cốc nước chè, điếu thuốc lá thì được. Chứ mà lấy bất cứ cái gì của cải tạo hoặc thân nhân cải tạo thì cũng đều là sai trái, phải kỷ luật ngay. Điển nghĩ nhanh đến hai cái đài và chợt thấy nghẹn trong cổ. Nhất nhấn mạnh thêm, quà thân nhân đem lên phải kiểm tra. Kiểm tra trước mặt thân nhân cho minh bạch. Sách báo phản động, vũ khí, máy chụp ảnh, đài, máy hát, những thứ ấy thì giữ lại hoặc giả lại cho thân nhân cải tạo đem về. Còn thức ăn, thức uống, quần áo, dụng cụ lao động thì giao ngay cho cải tạo viên, không được mập mờ. Điển càng nghe càng tan nát cõi lòng. Gã tự trách mình đã không nghĩ đến những trở ngại lúc nhận quà. Chẳng cần chính ủy phải căn dặn, bởi vì cái đài đâu phải là gói thuốc lá mà dễ dàng nhét chỗ này hay giấu chỗ kia. Chuyện đơn giản như thế mà bây giờ Điển mới nghĩ tới thì quả thực là đần độn. Gã nén tiếng thở dài, chớp mắt lo âu, lên tiếng hỏi một câu không cần thiết. Hôm nọ thủ trưởng bảo tôi là lúc lúa mọc độ 2 gang thì bắt đầu làm cỏ. Có phải thế không ạ? Nhất gật đầu. Ừ, cứ thế. Tính làm sao để lúc mắt tay vào gặp lúa thì không còn thăm nom gì nữa cả. Đang đi, Nhất bỗng đứng khựng lại dưới một tàn cây cao vút mọc chơ vơ giữa cánh đồng. Ngước mắt nhìn lên và nhận xét. Nhẽ ra thì phải chặt bỏ cái cây này đi. Rồi mai kia các ông xem, chim sẻ nó kéo về từng đàn tha hồ mà ăn lúa. Điển phân bua. Vâng. Quả là cũng còn sót lại một ít cây nhớn. Dao thì chém không đổ, mà cưa máy trung đoàn đã cho mượn thì chỉ mới cưa được độ 2-3 gốc thì cũng đã hỏng rồi. Nhất quay về đề tài cũ. Thôi, cứ như vậy nhé. Cho anh em quản giáo vệ binh học tập về chính sách thăm nuôi. Đích thân ông thì phải theo dõi, phải kiểm tra đấy, ông Điển ạ. Điển cười gượng. Báo cáo anh, tôi sẽ chấp hành. Nhất thăm hỏi thêm vài câu nữa, rồi từ giã, để kéo Long sang trại khác. Điển ngồi lại dưới gốc cây ưu tư toan tính. Dứt khoát là không thể khơi khơi ôm cái đài được, vì lộ liễu quá. Nhưng chẳng nhẽ lại đòi người ta đưa tiền mặt hay vàng. Điển nhờ hai gã cải tạo nhân dịp về phép mua hộ 2 cái đài. Nhờ, nhưng không phải trả tiền, dù vẫn gọi là nhờ. Còn nếu trắng trợn đòi tiền mặt thì rõ ràng là tham ô. Điển có nghe phong văn. Ở một trại nào đó, quản giáo cũng móc ngoặc kiểu này, nhưng cho người nhà đến thăm thân nhân cải tạo tại thành phố, lấy đài và cứ giữ ở đó, chờ dịp đi phép hay đi công tác sẽ khuân về Bắc. Thế nhưng Điển thì lại không có thân nhân ở trong Nam, không biết tin ai mà giao cho việc quan trọng này. Không lẽ viết thư về Bảo Đắc, du hành một chuyến vào thành phố Hồ Chí Minh, ôm hai cái đài về. Đường cùng thì thôi, chắc cũng phải làm như thế mới an toàn. Điển đứng dậy phủi đít, lững thững về trại. Văn phòng giờ lao động vắng tanh, chỉ có đám ăn nuôi đang nhặt rau dưới suối và tiếng đàn mandolin từ dãy nhà vệ binh vọng sang thánh thót. Điển vào phòng ngủ ưu tư, ngồi xuống mép giường nghĩ vẩn vơ. Gã mở túi ba lô, lôi ra mấy lá thư của Đắc, phân vân đọc lại. Báo cáo để ăn mừng là cái đài bị mất trộm hôm nọ, em đã lấy lại được rồi. Mẹ mừng lắm, mà em cũng an lòng vì biết mẹ có cái đài bên cạnh để an ủi tuổi già. Nhưng em cũng phải kể cho anh để anh nắm. Tìm lại được cái đài này vất vả lắm chứ cũng chẳng phải dễ dàng đâu. Bíu xén công an đến mấy trăm bạc họ mới chịu đi lùng cho mình. Em thì anh biết rồi, đồng bạc dính túi cũng chả có, nhẽ ra em bỏ luôn. Nhưng cứ thương mẹ, ở cái tuổi già sức yếu, sống hay chết nay mà cũng chỉ trong nay mai, không có cái đài thì không được. Rồi lại nhớ đến công lao của anh Khuân Tử trong ấy ra, nên em phải chạy đầu này mượn đầu kia để xoay đủ tiền chuộc cái đài về. Cũng may mà có anh, người ta nể nang nên mới cho em vay. Vậy anh cố gắng thu xếp gửi cho em độ vài trăm để em giả lại cho người ta kẻo mang tiếng. Cuối thư, em chúc anh công tác tốt. Cả ba bức thư đều viết cùng một nội dung. Điển thở dài nhét những tờ thư ấy vào chỗ cũ rồi ngả người nằm nghỉ ngợi. Ngoài hiên có tiếng bước chân. Điển ngồi bật lên, vớ vội cái nón chụp lên đầu và đi ra cửa. Gã không muốn bất cứ ai bắt gặp mình nằm nghỉ trong giờ lao động. Điển bước sang văn phòng, bắt gặp gã ăn nuôi đang mở ngăn kéo bàn lục lọi. Điển hỏi: tìm cái gì đấy? Đàn em ngẩng lên: thủ trưởng, Diêm biết nhẵn từ hôm qua mà cứ quên. Thủ trưởng, có máy lửa không? Cho em mượn tạm. Điển vừa mở túi vừa mắng: gần trưa rồi mà vẫn chưa nhóm lửa thì bao giờ có cơm mà ăn. Điển quẳng cho đàn em cái hộp quẹt rồi bước nhanh ra phía bờ suối. Tạm ra vẻ bận rộn lắm. Gã lang thang ra khu vực lao động của tổ ba đắn đo một lúc rồi lại gọi Huỳnh Văn Tư vào bìa rừng nói chuyện. Hai người ngồi trên đống lá tre khô phủ gần kín lớp cỏ dại. Điện nhập đề: tôi đã đưa tên anh lên trung đoàn để làm giấy phép. Anh cũng được thăm nuôi đợt đầu tiên vào ngày 15 tháng 7. Điện ngừng lại, cặp mắt bối rối nhìn Tư một cách rất mặc cảm. Thói đời vẫn vậy, đang từ vị trí cai ngục tự hạ mình xuống để nhờ vả tù nhân. Thế là đảo lộn trong khoảnh khắc. Gã ấp úng liền nói tiếp: nhưng mà tôi thấy thế này này, hay là biên thư ngay về cho vợ anh, dặn chị ấy đừng đem cái đài lên đây, cứ giữ ở nhà cho tôi. Hãy khi nào tôi đi công tác thì tôi tạt vào đó mà lấy. Đem lên đây tôi cũng chả có thì giờ mà nghe. Tư hoan hỉ đáp ngay: vâng, như thế cũng được, mà xã tôi sẽ giữ dùm cho anh. Phương án nhờ vợ Tư giữ dùm, dù sao đối với Điển cũng là hạ kế, vì biết đến bao giờ Điển mới có dịp đi công tác thành phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, của nắm trong tay mới chắc là của mình. Gửi người khác, mai kia có về được mà đòi. ngộ nhỡ người ta không giao thì sao? Điển loạng quạng đứng dậy, từ giã tư, mà lòng ngổn ngang u sầu. Về phần Tư, anh đã có chủ ý, cho nên Điển đề nghị bất cứ điều gì thì anh cũng chấp thuận. Chuyến này, anh đi phép. Đúng là thả hổ về rừng. Chắc chắn, anh sẽ ở lại không ngu gì mà nạp mạng lần thứ hai. Kỳ thăm nuôi trước. Người nhà cho biết, hiện nay ở ngoài, giấy tờ gì cũng có thể mua được. Anh sẽ thay họ đổi tên, chuyển hộ khẩu và ông Dung sống giữa thành phố chờ dịp vượt biên. Đổi một chiếc radio, lấy tờ giấy phép, thì ôi quá rẻ. Điển đổi ý. Không lấy đài ngay thì lại càng tốt, bị tương lai vật đổi sau giờ. Chắc hẳn, ngay cả cái đài cũng không mất. Tháng tới vợ anh lên thăm, anh sẽ căn dặn trước, lo liệu sẵn giấy tờ. Ngày anh về, anh sẽ không còn là Huỳnh Văn Tư nữa. Sang tháng 7, không khí trại cải tạo nhộn nhịp hẳn lên. Những tù nhân may mắn được phép đón thân nhân vào những ngày đầu tiên ồ ạt viết thư về thông báo, kèm theo danh sách đặt hàng dài dằng dặc như toa thuốc bắc. Chất ngọt, chất béo là hai thứ chính yếu cứu người lầm than nhiên hậu mới đến xa xỉ phẩm như cà phê, thuốc lá. Kèm theo hàng hóa, mỗi tù nhân thường yêu cầu gửi lên dăm cuốn sách cách mạng càng dày càng tốt. Trước là lấy điểm với quản giáo, sau là dùng cho công tác vệ sinh. Điển cũng thấy lòng lâng lâng chia sẻ niềm vui với cải tạo. Quanh năm trên rừng, những khuôn mặt đàn ông nhìn mãi đã chán ngấy. Nay mai Điển sẽ được đổi không khí bằng bóng dáng phụ nữ thành thị, tô điểm chút màu sắc cho rừng bớt hoang vu. Điển sẽ vuốt lại bộ quân phục, đeo quân hàm đại úy rực rỡ, chắp tay sau đít đi đi lại lại ngoài nhà khách để mọi người kính cẩn chào hỏi và nhận rõ vai trò lãnh đạo của Điển ở trại này. Chỉ mới tưởng tượng đến màn kịch đấy, Điển đã mất ngủ mấy đêm liền. Chưa hết, một buổi trưa, hậu cần trung đoàn có việc xuống chơi, mang cho Điển lá thư của Đắc. Điển hồi hộp, bóc ngay ra, ngồi ngoài hiên đọc. Càng đọc, Điển càng đổi sắc. Lâu lắm rồi mới có được những dòng thư đúng nghĩa, không thúc giục Điển gửi tiền như những bức thư khác. Đắc viết: Kính thăm anh. Đắc em có vài nhờ, hỏi thăm anh có được mạnh khỏe thì em mừng, còn về phần em vẫn mạnh khỏe như thường. Mẹ và em tuy ở xa nhưng lúc nào cũng nhớ đến anh, mong anh công tác tốt, lập nhiều thành tích. Sở dĩ em biên thư này cho anh là bởi vì hôm nọ bà Độ ở làng ta lên chơi, ở tạm nhà bà kế hai hôm, rồi bảo cô Yến đèo sang thăm mẹ. Cô Yến chắc cũng nể, cho nên mới đưa bà ấy sang, nhưng nhất định không vào nhà mình. Bà Độ nán lại nhà mình hai hôm để chờ thằng cu Tèo xuất viện. Hoàn cảnh gia đình của nhà ta thì anh cũng đã biết rồi, em chả phải kể. Lúc này đang túng tợn, nhưng em cũng phải chạy vậy. Bắt con gà về thịt, sửa bữa cơm cho tươm tất, vì đời người mấy thuở bà ấy từ làng dưới lên chơi. Anh ạ, hóa ra cô Yến trước sau vẫn nhớ đến anh và mong có ngày được gặp lại anh. Nói của đáng tội, em cũng hiểu nhầm, mà cô ấy thì còn ức cái hôm cả nhà mình lặn nhạt với cô ấy, nên thỉnh thoảng em có gặp mà cô ấy chả nói gì. Thành ra em mới biên thư cho anh, bảo anh đừng nhớ gì đến cô ấy nữa. Mãi cho đến khi bà Độ lên tạm trú bên này, mẹ con mới kể lại hết đầu đuôi, có ý nhờ bà Độ sang đánh tiếng với mẹ. Em thì chả có ý kiến gì, nhưng mẹ thì xem ra có vẻ mủi lòng lắm. Người ta bảo canh tôm nấu khéo thì ngon. Mẹ mà nói khéo thì con đắt chồng. Cái bà Độ này cứ ỏn ẻn khen cô Yến đến chín tầng mây. Thành ra mẹ mới bảo em viết thư ngay để hỏi ý kiến của anh. Mẹ bảo như thế, tất nhiên là mẹ đã bằng lòng rồi. em dám quả quyết với anh như thế là bởi vì cái hôm bà Độ sắp về, bà ấy cứ nằng nặc bắt mẹ phải sang chơi nhà bà kế. Mẹ thì ăn biết rồi, bà Độ bảo gì mà chả nghe. Cái dạo còn ở làng, bố đánh sóc đĩa bán cả ruộng vườn. Gặp khi túng quẫn, bà Độ có giúp đỡ mẹ ít nhiều, thành ra mẹ chưa quên cái ơn ấy. Ba bà gặp nhau tỉ tê, nói chuyện mãi đến gần sáng, em thì buồn ngủ quá, xin phép về trước. Sáng ngày ngủ dậy thì thấy mẹ bảo là cô Yến chở mẹ về, và mẹ giục em biên thư ngay cho anh đây. Em chưa kịp biên thì cô Yến đã sang chơi. Cô ấy bảo tháng 9 này cô ấy sẽ theo đoàn vận động viên bóng bàn vào thành phố Hồ Chí Minh dự giải quốc khánh. Áng chừng cô ấy cũng muốn nhân dịp này để đến thăm anh. Ấy, đại để tình hình là như thế. Ý anh thế nào thì anh biên mấy chữ cho em ngay, vì mẹ đang nóng lột. Kèm theo đây, em gửi luôn địa chỉ của cô Yến. Phòng, anh có cần đến chăng? Thôi, giấy vắn, tình dài. Em nói ít, chắc anh hiểu nhiều. Mong tin anh. Điển ôm lá thư vào ngực, ngây ngất, như người ở giữa cơn say đang tan dần. Hình ảnh Yến trong khoảnh khắc vụt về trọn vẹn, cái dáng đẫy đà, thường mặc bộ đồ thể thao trắng, mái tóc ngắn và chiếc khăn màu sặc sỡ cột quanh đầu làm duyên. Buổi chiều mưa trong quán vắng lưng chừng dốc đê ở ngoại thành Sơn Tây, nơi Điển tình cờ phát hiện ra Yến đã có con, nhờ đặt tay lên lớp da bụng có những lằn nứt dù rằng rất mờ nhạt, cảm tình của Điển giảm hẳn đi, có thể nói là gần như tan biến mất sau khi khám phá ra sự bất ngờ ấy. Trở lại đơn vị, vác ba lô lên sông Bé, giữa núi rừng thâm u, Điển mới nhận ra rằng mình vô lý. Ngày ngày nhìn mãi mấy chục khuôn mặt đồng chí vàng vọt sốt rét bên cạnh, thêm hơn 1.000 tù nhân ốm đói vắng nụ cười, Điền lại càng tha thiết nhớ về Yến. Gã tự trách mình nông nỗi: đàn bà sinh con bụng nhăn là chuyện thường chứ có gì đâu phải quá bận tâm, để làm hỏng cả một chuyện tình vừa chớm nở. Hôm nay thì tình huống bước sang một bước ngoặt mới, gương vỡ lại lành, bát nước đã đổ xuống đất mà vẫn hút lên được. Điển miên man hình dung chỉ 2 tháng nữa Yến sẽ lên tận đây thăm gã, tù nhân có gia đình thăm nuôi, thì chính Điển cũng được người yêu chiếu cố. Gã mở lá thư của Đắc đọc lại một lần nữa rồi trang trọng gấp làm 4, nhét vào túi áo, cài khuy lại. Gã vào phòng lấy cuốn tập rồi thả bộ dọc theo bờ suối. Điển sẽ đi thật xa tìm nơi vắng vẻ, ngồi trên một tảng đá, vừa nhìn dòng nước lặng lờ trôi, vừa thảo lá thư tình nồng nàn nhất để gửi về Sơn Tây. Đã lâu lắm, hôm nay Điển mới tìm lại được cảm giác trẻ trung, mặc dầu tuổi đời vừa bước sang con số 40. Hai cái đài mà hai gã cải tạo hứa tặng Điển, Yến sẽ thoải mái khuân về, một dành cho Yến và một cái kia trả công cho Đắc. Thằng em đầy tình nghĩa, lúc nào cũng lo toan hạnh phúc cho Điển. Thư Điển gửi đi mới có 3 tuần mà đã có hồi âm của Yến. Yến viết dài hơn cả Điển, mà mỗi câu mỗi chữ của Điển đều thấy toát ra sức quyến rũ cực kỳ nồng cháy. Kèm theo lá thư là bức hình trắng đen với hàng chữ nắn nót phía sau: thương mến tặng anh phương xa. Ngồi ở văn phòng, Điển chỉ lướt vài dòng đầu và nhìn thoáng chân dung Yến. Có cái gì rình rập chung quanh làm Điển thấy khó chịu. Gã mang thư, mang hình ra khúc suối vắng, mở ra xem lại. Cứ đọc một đoạn thư để tạm ngưng, ngắm nhìn Và cuối cùng, Điển lấm lét nhìn Quan, rồi mới đặt đôi môi xám xịt lên khuôn mặt người tình trước khi cất vào túi trở lại doanh trại. Ngày thăm nuôi đầu tiên, Điển thấy hồi hộp như chính mình là một tù nhân. Lúc này lúa, ngô, khoai, sắn đã trồng xong cả. Tù nhân vào sâu trong rừng để đốn gỗ hoặc cắt chanh về đánh thành từng tấm lợp nhà. Do đề nghị của Huỳnh Văn Tư, Điển đặc biệt cho phép những cải tạo viên trong danh sách thăm nuôi hôm nay được công tác gần nhà, để khi người nhà lên thì tổ trưởng sẽ gọi về ngay. Từ sáng sớm, Điển đã tắm rửa sạch sẽ, cạo râu nhẵn thín, thay bộ quân phục tương đối mới, lang thang ra khu nhà khách. Nhưng chờ mãi đến quá trưa mới thấy lác đác dăm ba bà gồng gánh như đi chợ phiên. Gã quản giáo trực nhà khách yêu cầu các bà cho xem giấy, đồng thời kiểm tra khắp lượt các mặt hàng. Điển đứng xa xa làm bộ xem xét lại chất lượng của từng căn buồng ngủ mà tối nay các bà sẽ tạm trú qua đêm, chờ sáng mai lội bộ 17 cây số ra Phước Bình đón xe về thành. Chị lên thăm ai? Dạ, Huỳnh Văn Tư khối 2 ạ. Một đối thoại làm Điển chố mắt nhìn ra, hồi hộp quan sát. Gã muốn tiến lại hỏi chuyện ngay, nhưng kinh nghiệm cũ mấy lần bị quản giáo kiển phê bình là hay xía vào việc của người khác làm Điển nhụt chí. Gã quản giáo ghi tên các bà vào mảnh giấy rồi sai vệ binh chạy ra gọi tù nhân. Người đến mỗi lúc một đông hơn. Tù nhân đi công tác trong rừng, tranh thủ hoàn tất chỉ tiêu thật sớm để chạy về. Tạt ngang qua nhà khách, chào người này hỏi người kia, ồn ào như họp chợ. Những khuôn mặt già nua bỗng chốc tươi trẻ hẳn lại. Quản giáo và vệ binh luôn mồm xua đuổi mà ai cũng dùng rằng đòi nán lại. Khu nhà ăn tập thể với hai dãy bàn tre thật dài bày la liệt thức ăn. Có ông gặp người nhà không nói lời nào, cắm đầu xơi cho thật đầy bụng rồi mới ngẩng lên hỏi vợ, ở nhà có cái gì lạ không em? Có ông mong ngóng thức ăn đã cả năm nay, tưởng tượng hễ gặp người nhà có thể nuốt bay một tạ gạo, thế mà bây giờ gặp nhau chỉ ngồi nhìn, bao nhiêu khao khát bỗng dưng biến mất trong khoảnh khắc. Có ông gặp vợ không ăn không nói, chỉ rưng rưng khóc vì gia đình suy thoái. Vợ chồng Nguyễn Văn Tư chọn căn buồng ở dãy cuối sát con đường mòn dẫn ra suối. Buổi tối cơm nước xong, Điển thả bộ ra nhà khách. Tù nhân nhao nhao mời Điển ăn uống, đồng thời trịnh trọng giới thiệu gã với thân nhân của mình. Điển rất niềm nở nhưng nghiêm túc, thậm chí điếu thuốc của tù nhân gã cũng không mó tới. Gã ra đây chẳng phải bị thèm những thứ lặt vặt đó. Gã đi thẳng lại phòng của vợ chồng Huỳnh Văn Tư. Hai nửa người đang căng mùng vì mũi rừng bắt đầu đua nhau xông ra. Tư ngừng tay nói nhỏ với vợ, đây là anh Điển, tiểu đoàn trưởng. Vợ Tư cúi đầu chào và nói, dạ thưa anh. Anh Tư có nói nhiều vậy anh, vụ đó anh khỏi lo. Tôi nói sao có vậy? Điển nhìn hai bên hành lang rồi chui hẳn vào trong thì thầm, quãng đầu tháng 9 em gái tôi sẽ đến gặp chị. Em tôi tên là Yến, chị giao cho nó hộ tôi nhé. Vợ Tư gật đầu, dạ tôi nhớ. Tư chen vào, đầu tháng 9 có tôi ở nhà mà, anh đừng lo. Điển nói thêm vài lời xã giao rồi cáo từ trở vào trại. Sáng hôm sau, Điển vừa thức giấc, lòng còn lâng lâng niềm vui. Cái đài thì chính ủy nhất đã cho người xuống gọi lên hội ý. Điển giật mình choáng váng, ngỡ rằng câu chuyện đêm qua đã đổ bể chăng. Thế nhưng chỉ một phút sau, Điển đã lấy lại bình tĩnh, gạt bỏ ý định đó. Bởi vì cùng lên trung đoàn với Điển có cả cán bộ, trợ lý kỹ thuật, hai quản giáo và 10 vệ binh. Điển đánh răng rửa mặt, mặc quần áo vội vã rồi hò hét đàn em cùng đi. Đến cổng bộ chỉ huy, Điển nhận ra khá đông đồng chí đang tụm năm, tụm ba bàn tán. Họ ở những trại cải tạo khác, cùng kéo về họp. Chính ủy nhất mời tất cả vào hội trường, rồi nói lớn: các đồng chí hút thuốc, uống chè đi đã. Độ 15 phút nữa thì ta bắt đầu. Một số trại ở xa chưa đến kịp. Ai chưa nốt lòng thì hậu cần đã có sẵn khoai luộc ở đấy. Xuống ăn tạm một hai củ cho đỡ đói. Mà chả ăn cũng được, hội ý chừng khoảng nửa một giờ thôi. Dứt lời, Nhất cùng Long rời phòng họp, bỏ lại mấy chục khuôn mặt ngơ ngác trụm đầu thành từng nhóm nhỏ bàn tán. Đúng 15 phút sau, Nhất trở lại ôm theo chiếc cặp đen. Trung đoàn trưởng Long lẽo đẽo theo sau, quăng mẩu tàn thuốc lá xuống đất, lấy mũi dép dí cho tắt hẳn. Hai người ngồi vào bàn chủ tọa. Nhất nhìn khắp lượt, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng không tươi như mọi khi. Nhất là cặp mắt không che nổi nét buồn dù rất nhẹ. Phòng họp đồng loạt đứng dậy chờ Nhất ra tay làm hiệu mới lặng lẽ ngồi xuống. Nhất mở cặp, lôi ra một xấp giấy đặt ra trước mặt, ngẩng lên nghiêm nghị nói: đi đâu thì cũng là phục vụ cả. Nhất dừng lại, cô nhập đề như sét đánh ngang tai: như Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần, câu ấy Nhất chỉ phun ra mỗi khi có lệnh thuyên chuyển đàn em trong đơn vị. Điển tái mặt há mồm nhìn Nhất. Chính ủy đan hai tay vào nhau chậm rãi tiếp: đã mấy bận tôi nói chuyện với các đồng chí từ lâu rồi, Trung Quốc vẫn tỏ ra thái độ thù nghịch với nước ta, chủ nghĩa xô vanh nước lớn, không khác gì chủ nghĩa thực dân mới. Đại hội đảng lần thứ tư năm ngoái, Trung Quốc không cử đại biểu sang tham dự mà lại còn rút hết các chuyên viên khoa học kỹ thuật về nước. Rồi ngay sau đấy, xúi dục tay sai Pol Pot để gây hấn nước ta, mở ra một mặt trận rộng lớn dọc theo biên giới Tây Nam. Tình hình mới, nhiệm vụ mới, chấp hành chỉ thị của quân khu, sư đoàn đã quyết định điều hẳn một trung đoàn chuyển lên biên giới. Các đồng chí có mặt ở trong phòng họp hôm nay là những chiến sĩ được vinh dự đi tiên phong. Thay mặt cho trung đoàn, đồng chí Long và tôi nhiệt liệt biểu dương các đồng chí và chúc các đồng chí lập nhiều thành tích lẫy lừng. Nhất ngưng nói, vỗ tay thật lớn. Long vỗ tay theo và đứng dậy. Tức thì cả hội trường cùng đứng dậy vỗ theo, mặc dầu trong lòng đang tan nát. Nhất giải thích chính sách, trả lời một loạt câu hỏi rồi kết luận: ngay bây giờ các đồng chí quay về đơn vị, thu xếp ba lô tập trung lên đây. Đúng 12 giờ xe tải sẽ đưa các đồng chí ra Phước Bình. Tối nay ngủ tại bộ chỉ huy sư đoàn, chờ bố trí đơn vị mới. Nhất bước xuống cùng Long bắt tay từng người. Điển loạn quạng đi ra hiên, mở mắt chừng chừng nhìn theo con lộ đất. Gã nghĩ nhanh đến Yến, đến hai cái đài đang chờ Yến ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc chiến Campuchia chưa biết sẽ ra sao, thế nhưng trước mắt đã cắt ngang những hoài bão êm ả của Điển, làm đứt quãng những dự kiến tương lai mà Điển đã phác họa cho chuỗi ngày hậu chiến kể từ khi giải phóng miền Nam. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, câu hát thân quen Điển nghe đến hàng trăm lần, hôm nay mới thấy nó hoàn toàn mỉa mai. Chính ủy Nhất đã bắt tay và ôm hôn hết hàng loạt những người trong phòng. Ông ra hành lang níu vai Điển rồi nắm chặt bàn tay đàn em. Dù Điển cố nở nụ cười thật tươi, Nhất cũng nhận ra bàn tay của Điển lặng ngắt.